Tốt nhất con dề, chương 646, nắm chắc đem hài tử sự tình chứng thực. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Kỳ thực danh đô tòa này lấy cây nghe tiếng phương Nam thành thị. Lâm Vũ chưa hề đi qua, nhưng lại đối với nó có rất cảm giác sâu sắc tình. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì đây là hắn yêu nhân sinh dài quá địa phương. Dùng, yêu ai yêu cả đường đi, để hình dung, chỉ sợ không thể thích hợp hơn. Kỳ thực hắn vốn là muốn qua, tốt nghiệp phía sau, tại chính thức vào chức Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân trước đó. Muốn đặc biệt rút ra thời gian đi danh đô một chuyến. Tìm kiếm Diệp Thanh Mi, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi. Tất cả những thứ này còn chưa tới kịp áp dụng, liền ra khỏi sau đó những sự tình kia. Cũng làm cho hắn cùng Diệp Thanh Mi vĩnh viễn, thiên nhân vĩnh cách, ít nhất tại Diệp Thanh Mi trong lòng, là nghĩ như vậy, bất quá Lâm Vũ cũng biết, hắn vô tận một đời, có thể đều rốt cuộc làm không trở về lúc trước cái kia Lâm Vũ. Đúng à, chính là danh đô, thì sao, tiên sinh, bách nhân đồ thấy mình nói xong, danh đô, phía sau Lâm Vũ thần sắc mờ mịt, không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Áo áo, không có việc gì, không có việc gì, Lâm Vũ lúc này mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Vội vàng lắc đầu, tiên sinh, nếu như ngươi muốn tìm Hồ Kình Phong mà nói, ta có thể tự mình đi danh đô đi một chuyến. Bách nhân đồ trầm mặt hướng Lâm Vũ lời thề son sắt đảm bảo nói. Ngài yên tâm, ta cam đoan, chính là liều lên ta cái mạng này, cũng nhất định đem hắn bắt được thủ đô tới gặp ngài. Như đại ca, ngươi cùng hắn không phải bạn bè sao? Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt hơi đổi, không hiểu chút nào nói ra. Hắn vừa bắt đầu cho rằng bách nhân đồ cùng cái này Hồ Kình Phong là bằng hữu. Thế nhưng là nghe bách nhân đồ lời này, tựa hồ mang theo rất dày đặc địch ý à, thế nào còn muốn chết muốn sống? Không phải, bách nhân đồ phi thường quả quyết lắc đầu. Nói ra, ta cùng tiểu tử này là đối thủ một mất một con. Lâm Vũ lập tức không còn gì để nói. Xem tới mới vừa rồi là hắn cao hứng quá sớm. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người là bạn bè. Hảo đàm luận đâu, yên tâm đi, tiên sinh, ta sẽ lưu hắn người sống. Bách nhân đồ gặp Lâm Vũ không nói lời nào. Cho rằng Lâm Vũ đang lo lắng hắn sẽ đem Hồ Kình Phong giết chết. Tranh thủ thời gian bổ sung một câu, Lâm Vũ lại là không còn gì để nói. Như đại ca, ngươi thế nào cùng bộ đại ca một dạng, suốt ngày chém chém giết giết, ảnh hưởng nhiều không tốt. Lâm Vũ thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Hai người các ngươi tính cách này, quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra. Không biết, còn tưởng rằng ngươi cùng bộ đại ca là mất tích nhiều năm thân huynh đệ. Cũng không phải. Đều là hai khối khối băng, Lệ Chấn Sinh cũng không khỏi cười theo cười, kỳ thực hắn biết rõ, bộ thừa là chân chính lãnh huyết, mà bách nhân đồ không đồng dạng, hắn là một loại tính cách phát triển đến cực đoan nội liễm cùng tự chế. Cho nên xưa nay không cầu thả nói cười, như đại ca, kỳ thực không nói gạt ngươi, ta là có việc cầu người nhà, làm sao có thể đối với người ta đánh đâu. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ hướng bách nhân đồ nói một chút. Nội tâm không khỏi thở dài, nghĩ thầm lần này hết rồi. Vốn là cho rằng bách nhân đồ cùng cái này Hồ Kình Phong tầm đó có chút giao tình. Có thể trợ chính mình một chút sức lực, kết quả bây giờ tốt chứ. Lại là đối thủ một mất một con, không cho mình một ngạt cũng không tệ rồi. Áo, có việc cầu hắn a, không có việc gì. Hắn không giúp ngươi. Ta liền đánh tới hắn giúp ngươi. Bách nhân đồ lần nữa trầm giọng cùng Lâm Vũ bảo đảm một câu. Lâm Vũ hơi có chút sở khóc sở cười. Nói, như đại ca, hay là ta cùng đi với ngươi chuyến danh đô a, ta tự mình đi bái phỏng hắn. Cầu người làm việc, tự nhiên muốn thành khẩn một chút. Nếu bách nhân đồ cùng người ta là tự đối đầu, hơn nữa còn kìm nén sức lực muốn đánh người ta. Lâm Vũ tự nhiên không thể thả tâm một mình hắn đi qua. Hơn nữa, Lâm Vũ còn có thể mượn cơ hội này mang theo Diệp Thanh Mi về danh đô một chuyến. Tế bái mẫu thân của nàng, Cho dù đối với Diệp Thanh Mi mà nói, tên đều là cái thương tâm chỗ. Thế nhưng đồng dạng cũng là nàng cùng nàng mẫu thân duy nhất cộng đồng ký ức. Lâm Vũ biết rõ, Diệp Thanh Mi mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng như cũ đối với Danh Đô nóng ruột nóng gan. Được, ngươi cùng ta cùng đi cũng được. Hai người chúng ta, hắn càng không phải là đối thủ. Bách Nhân Đồ rất sung sướng gật gật đầu. Trầm giọng nói, tiểu tử này thân thủ rất không tệ. Ta vốn đang lo lắng hắn tìm giúp đỡ. Vạn nhất ta lại không chế trụ nổi hắn. Có tiên sinh ở đây, liền không có loại này lo lắng. Lâm Vũ nội tâm vô cùng bất đắc dĩ. Cái này Ngưu đại ca, thế nào ba câu nói không rời đánh nhau đâu. Đối với loại này phần tử hiếu chiến, hắn thật sự là bất lực. Vô luận mình nói như thế nào làm thế nào, đều cảm hóa không được bọn hắn. Nếu cần động thủ mà nói, nếu không ta cũng cùng một chỗ đi theo đi qua đi. Lúc này Bộ Thừa cũng đột nhiên bu lại, sắc mặt ngưng trọng nói ra, gia tăng một chút nắm chắc. Lâm Vũ chặt chẽ bĩu một cái miệng, kém chút biệt xuất nội thương. Thân huynh đệ, hai người này nhất định là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Nếu Bách Nhân Đồ biết rõ như thế nào tìm ra Nhạn Thảo Đường đường chủ, Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc vô hình vì chính mình tiết kiệm bó lớn thời gian. Nếu không coi như giao cho quân tình sự cùng Bộ Thừa bọn hắn, cũng vẫn là cần điều tra một chút thời gian mới có thể có kết quả. Ban đêm Lâm Vũ kêu Bách Nhân Đồ cùng Doãn Nhi cùng Lệ Trấn Sinh cùng Bộ Thừa cùng đi nhà mình ăn cơm. Bởi vì thuê phòng có chút nhỏ, nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ ăn cơm, thật đúng là có vẻ hơi chen chúc. Bất quá cũng đồng dạng tỏ ra náo nhiệt. Lâm Vũ mẫu thân cùng cha vợ, cha mẹ vợ phi thường nhiệt tình, luôn luôn kêu gọi Bách Nhân Đồ cùng Doãn Nhi ăn nhiều đồ ăn. Điều này cũng làm cho cơ khổ nhiều năm như vậy Bách Nhân Đồ cùng Doãn Nhi lần đầu cảm nhận được nhà ấm áp. Ăn cơm quá trình bên trong Bách Nhân Đồ không nói một lời. Đối mặt trưởng bối khách sáo, không ngừng gật đầu. Trong tay nắm lấy màn thầu từng ngụm nuốt, cặp kia nước đọng một dạng con mắt lại một lần nữa đã tuôn ra một tầng sương mù. Doãn Nhi nhìn thấy Dai Dai loại này người đồng lứa phía sau, cũng là hài lòng vô cùng. Hai người ăn hay chưa một hồi, liền chạy phòng ngủ đi chơi. Cha mẹ, ta nghe Nhan tỷ nói các ngươi muốn về Thanh Hải rồi. Lâm Vũ vừa ăn cơm một bên hướng cha vợ. Cha mẹ vợ hỏi, không phải đã nói, chờ lâu mấy ngày sao? Không tốt à, năm này giả đều đừng chơi. Lại tại cái này đợi, liền phải xin nghỉ. Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cầm đều lắc đầu. Bọn hắn bây giờ còn chưa về hưu đâu. Còn cần trở về đi làm. Mẹ nuôi, cái kia nếu không ngươi ở chỗ này chờ lâu mấy ngày đi. Giang Nhan hướng Tần Tú Lam nói ra. Ta cũng không tốt à, Dai Dai trở về đi học. Xin nhiều ngày như vậy già, cũng không phải có chuyện như vậy. Tần Tú Lam cười ha hả nói ra, trong lòng nàng cũng sớm đã đem Dai Dai xem như chính mình cháu gái ruột. Các ngươi muốn chúng ta ở chỗ này chờ lâu cũng được. Lý Tấu Cầm trợn nhìn Giang Nhan một chút, có chút oán trách nói ra, đó chính là nắm chắc đem hài tử sự tình chứng thực. Chúng ta chính là từ trước, cũng muốn tới cho các ngươi mang hài tử, suốt ngày chỉ riêng sét đánh mà không có mưa. Yên tâm đi, mẹ nó ngày chứng thực đâu. Chính là Nhan tỷ có lúc không cho ta chứng thực. Lâm Vũ cười hướng lão trượng mẹ nương nói ra, không muốn mặt. Giang Nhan nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên, cắn răng, khí tại Lâm Vũ trên chân hung hăng dậm một cái. Ai u, Lâm Vũ không có chút nào phòng bị. Đau kêu một tiếng, Giang Nhan, ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Tấu Cầm sắc mặt trầm xuống, hướng con gái quát lớn. Ngươi xem người ta gia vinh thái độ đa dạng đang, ngươi nhìn lại ngươi. Ta hy vọng ngươi về sau cũng có thể đoan chính thái độ mình. Nghe được không? Đúng đấy, ngươi cái này không giúp gia vinh xử sức lực, còn kéo người ta chân sau mà. Giang Kính Nhân cũng đi theo oán trách Giang Nhan một câu. Giang Nhan trứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống, hung hăng chừng Lâm Vũ một chút, mà Diệp Thanh Mi thì tại một bên che miệng không ngừng cười trộm. Thanh Mi, ngươi cũng đừng cười, ngươi cũng trưởng thành, còn không tìm cái đối tượng, ai u cũng không biết sốt ruột, đều gấp chết chúng ta. Tần Tú Lam cũng không nhịn được thúc giục Diệp Thanh Mi một câu. Ta mới không tìm đâu, ta đã nói rồi, cũng là không đi, liền đợi Đăng Can Mụ bên cạnh, chiếu cố ngài cả một đời. Diệp Thanh Mi ôm lấy Tần Tú Lam cánh tay, nhìn qua Giang Nhan trêu đùa, lại nói, ta nếu là lập gia đình, vậy còn không phải mỗi ngày cùng Nhan Nhan một dạng, bị thúc giục sinh con, ta cũng không muốn sớm như vậy bị tước đoạt tự do. Giang Nhan nhìn xem Diệp Thanh Mi cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, cũng không nhịn được hung hăng chừng Diệp Thanh Mi một chút. Các ngươi những thứ này dày thối, liền làm a ta mới lười nhác quản các ngươi. Lý Tố Cầm khí lầm bầm một câu, tiếp theo nâng người đi phòng bếp thiết hoa quả đi tới. Cha, sau này ta cùng các ngươi cùng đi đi. Lâm Vũ nhìn qua Giang Kính Nhân nói ra, chúng ta cùng đi sân bay. Ta cũng muốn ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn ra ngoài, đi chỗ nào a? Giang Nhan nháy nháy con mắt, nghi hoặc hỏi, đi Danh Đô. Lâm Vũ thu hồi cười, quay đầu, nhìn qua Diệp Thanh Mi trịnh trọng nói ra, Cách Trương,